Tam Thái Tử, chương 732, quần áo lụa là, góc truyện audio.com. Lý Lân đưa hai tay tiếp lấy, y cảm giác có một gì đó rất nặng nề phát ra từ hung kích. Lý Lân cảm thấy khó hiểu mà hỏi, nặng quá, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Người trung niên thần bí mỉm cười nói, hung linh của nó đã hút lấy bản nguồn của cả một thế giới trong vạn tộc tàng địa này và đang trong quá trình lột xác. Ngươi cần phải luyện chế lại thì mới cảm thấy vừa tay được. Anh bạn trẻ, tiểu thế giới này và Thương Long Đại Lục này đã được nối liền lại với nhau. Nó vĩnh viễn sẽ không trôi về nơi sâu thẳm của hỗn độn nữa. Ngoài ra, do không để tà khí của ma đầu vực ngoại lần nữa thoát ra ngoài nên vạn tộc tàng địa này sẽ được phong ấn lại. Thanh hung kích đã nuốt lấy bản nguồn của tiểu thế giới này nên từ nay về sau khi cầm nó trong tay, ngươi sẽ có thể tự do ra vào nơi này. Lý Lân vô cùng cung kính nói. Đa tạ tiền bối. Sau đó người trung niên thần bí lần nữa tiến hành phong ấn bản thể của ma đầu vực ngoại. Còn về những bộ phận của hắn mà Lý Lân nuốt vào người thì y cũng không nhắc đến nữa. Người trung niên thần bí khuyên Lý Lân nên lấy một số hài cốt để trấn trước mộ phần kia. Bởi nếu số lượng hài cốt càng nhiều thì cơ hội hắn có thể thoát ra ngoài được càng thấp. Bản tôn phải về phục mệnh rồi. Anh bạn trẻ, ta rất mong đợi vào sự trưởng thành của ngươi. Người trung niên thần bí nói xong liền trong chớp mắt phá vỡ bức tường cấm chế của tiểu thế giới này rồi biến mất. Lý Lân hít một hơi thật sâu rồi vận chân khí bản nguồn lên để luyện hóa lại hung kích. Lúc này cảm giác nặng nề như núi kia đã dần dần tiêu biến đi. Sau đó Lý Lân nhẹ nhàng vung hung kích lên. Một luồng hung khí phóng ra mạnh mẽ. Cả tiểu thế giới này cũng rung lên theo luồng hung khí đó. Sức mạnh thật khủng khiếp quá. Nét mặt Lý Lân vô cùng phấn khích. Sau đó y liền dùng hung kích phá vỡ cấm chế của tiểu thế giới này mà quay về hoàng cung của Bích Lạc Hoàng Triều. Khi Lý Lân vừa ra ngoài thì y bỗng cảm giác được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ xa truyền đến. Cường giả thần cấp, Lý Lân liền dùng thần thức xông ra ngoài. Nét mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ở bên ngoài của hoàng cung hiện nay thì cấm chế phòng vệ đã bị phá vỡ một mảng lớn. Nhưng cao thủ thuộc Bích Lạc Hoàng Triều sau khi bị đồ sát hơn nửa thì cũng đã đầu hàng kẻ địch rồi. Còn về trận chiến cảnh giới thần mà Lý Lân cảm nhận được không ngờ chính là Tần Tuyết Linh và một gã kỳ quái mặc áo bào đen đang giao thủ. Tình hình hiện tại của Tần Tuyết Linh là không được khả quan lắm. Khí tức trên người nàng bị hao tổn rất nhiều. Mái tóc đen bóng của nàng nay đã chia thành một bên đen và một bên màu trắng. Nửa khuôn mặt Tần Tuyết Linh lúc này đã ngập tràn màu đen của tử khí. Cho dù là như vậy thì với thực lực bạo phát ra chỉ đạt đến thần cấp sơ kỳ. Khi giao thủ với tên mặc áo bào đen, Tần Tuyết Linh hoàn toàn ở thế hạ phong. Ở bên cạnh đó thì có vài tên cao thủ võ tôn đang vây chặt lấy huynh muội Lạc Tinh Thần và Lạc Khuynh Thành. Đứng trước hai huynh muội không xa là một thanh niên mặc cẩm bào. Dáng vẻ khôi ngô tuấn tú nhưng nét mặt hắn lại toát ra một vẻ dâm tà khiến người khác nhìn vào phải chau mày. Tên công tử mặc áo cẩm bào giọng kiêu ngạo nói. Sớm đã nghe danh bát công chúa của Bích Lạc Hoàng Triều là Kim Chi Ngọc Diệp. Khuynh Quốc Khuynh Thành, vận khí của bổn công tử hôm nay thật tốt. Lần này không những có thể bắt bát công chúa về làm thê thiếp mà còn có một mỹ nữ nóng bỏng khác nữa. Chuyến đi này của ta thật không uổng công chút nào. Ta khinh, Liễu Hạ Huệ, bổn công chúa có chết cũng không để ngươi làm nhục đâu. Lạc Khuynh Thành cắn chặt môi sẵn sàng tự vẫn. Hai mắt nàng nhìn gã công tử cẩm bào mà hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chỉ tiếc là thực lực không bằng người. Những cao thủ trung can nghĩa đảm của Bích Lạc Hoàng Triều nay gần như đã không một ai còn sống. Đối diện với vòng vây của kẻ địch mà huynh muội họ Lạc vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Tên công tử mặc áo cẩm bào nói. Muốn chết à, vậy thì phải hỏi bồn công tử trước đã. Hắc hắc, bát công chúa, ta xem nàng hãy sớm phục tùng ta thì tốt hơn. Bằng không thì vị huynh trưởng hoàng đế kia của ngươi sẽ sống mà không bằng chết đấy. Đúng rồi, nếu như có thể thì hãy nói cho bổn công tử biết vị mỹ nhân kia là ai. Bên cạnh bổn công tử có vô số mỹ nhân, nhưng ta vẫn chưa bao giờ thử qua một mỹ nhân thần cấp cả. Một giọng nói âm trầm từ sau lưng hắn truyền đến. Thật sao, người đã chấm trúng hai người họ rồi à? Liễu Hạ Huệ cảm thấy có chút bất an. Nhanh chóng quay đầu lại nói. Nhảm nhí, Bát công chúa là một tuyệt sắc giai nhân thì quả là không sai rồi. Nhưng cô gái kia còn tốt hơn. Tuy có xảy ra chút tai nạn làm nàng bị thương, nhưng chỉ cần đến tay của bổn công tử thì việc chữa trị cho cô ta thật quá đơn giản. Hả, nhưng tên chết tiệt ngươi là ai? Lạc Khuynh Thành giọng sợ hãi nói. Lý Lân, mau chạy đi, Lạc Tinh Thần cũng hét lớn. Lý Huynh, mau thoát thân đi, Tần Tuyết Linh đang giao thủ với gã mặc áo bào đen trên không trung khi nghe thấy tên của Lý Lân thì có chút phân tâm làm gã chấp lấy cơ hội mà đánh vào. Ngực nàng một trường, dừng tay, Lý Lân dũng mãnh đưa tay chộp lấy cổ của Liễu Hạ Huệ rồi nhìn lên không trung mà nói. Khi Lý Lân bạo phát khí thế thì gã mặc áo bào đen trên không trung cũng cảm thấy là đã gặp phải chướng ngại. Nhưng hắn không ngoan ngoãn nghe theo lời của Lý Lân mà có phần có ra tay nặng hơn. Kẻ này là một lão cường giả thần cấp, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với Tần Tuyết Linh. Trước đó hắn chần chừ do dự cũng chính là vì lệnh của Liễu Hạ Huệ phải bắt sống bằng được Tần Tuyết Linh mà thôi. Bằng không thì trận đấu không kéo dài được đến như bây giờ. Hiện tại hắn muốn một chiêu làm trọng thương Tần Tuyết Linh rồi dùng nàng để uy hiếp Lý Lân. Trong lúc trưởng của gã mặc áo bào đen kia đánh tới thì trong khoảng khắc, một luồng hắc bạch hào quang đột nhiên từ trong phần bụng của Tần Tuyết Linh dâng lên. Nguồn năng lượng hai màu này hóa thành một tấm chắn năng lượng bao phủ lên Tần Tuyết Linh và chặn đứng gã cường giả áo bào đen kia. Ầm một tiếng, một chưởng của gã cường giả áo bào đen bị luồng hắc bạch hào quang này dội lại mà đánh văng ra xa. Sự việc xảy ra một cách đột ngột này làm tất cả đều phải kinh ngạc. Cũng trong lúc này, trên người Lý Lân bạo phát ra một sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Lý Lân nhìn thấy một viên châu mệnh cách kẹp với một giọt nước chân linh nhập vào trong phần bụng của Tần Tuyết Linh. Đây là, Lý Lân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không lỏng tay. Y đưa thêm một cánh tay nữa chụp lấy cổ của Liễu Hạ Huệ và phong ấn tất cả chân khí trong người của hắn. Lần ra tay này khiến Lý Lân vô cùng kinh ngạc, tên công tử ăn chơi này không ngờ lại có sức mạnh của một cường giả bán thần cấp. Lý Lân không thể khẳng định được là đối phương lớn hơn y bao nhiêu tuổi. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là vài tuổi mà thôi. Thực lực của Lý Lân vốn tăng trưởng một cách ngẫu nhiên. Vậy mà đối phương cũng đã đạt đến bán thần cấp thì có thể nói tiềm lực của hắn là vô cùng khủng khiếp. Cách chương.